1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, nữ cảnh sát. Rất nhiều du học sinh trở về hướng Trung ương Thượng Thư, hô hào tiến hành thể chế cải cách, nói lên tầng kiến trúc cải cách, xa xa lạc hậu hơn kinh tế cải cách, đứng tại phương Tây nhìn Trung Quốc. Ngang tương đối xem Trung Quốc, mới biết Trung Quốc sức sản xuất có thể hay không phát đạt là bị quản chế tại chính sách. Thể chế, vị thứ nhất vấn đề không phải sức sản xuất, mà là quan hệ sản xuất. Có người hô hào nói, muốn cho mọi người miễn trừ sợ hãi tự do, mặt đường lên làm ăn bày quầy bán hàng, mở tiệm cơ bản đều là người trẻ tuổi, mới vừa đi ra những năm 60 năm 70 người. Sợ xảy ra chuyện cũng là thuận lý thành trương. Lý Hòa theo trường học cưỡi tự hành trên đường trở về, vừa vặn nghĩ đến Tô Minh Khai cửa hàng ngay tại trên đường trở về, cưỡi xe gạt mấy cái cong dọc theo Hạnh Phúc đường tìm. Lý Hòa không biết vị trí cụ thể, cũng không biết bảng số phòng, chỉ có thể trước chịu ra ngó. Lý Hòa dùng áo sơ mi vạt áo trà sát mồ hôi, thật là nóng không chịu nổi, nhưng là mặt đường lên y nguyên vẫn là có không ít người. Nam ăn mặc đều tương đối tùy tiện, ngắn tay áo sơ mi, càng tùy tiện một điểm chính là đại quần cộc tử, dép lê, nữ tính trang phục bắt đầu đủ mọi màu sắc. Không thiếu nữ hài tử đều nhận, Lư Sơn Luyến, bộ phim này ảnh hưởng. Học nhân vật nữ chính Chu Quân ăn mặc phương cách tử áo sơ mi cùng quần jean, càng thêm lớn mật một điểm, đem đầu tóc tự nhiên choàng tại trên vai, hơi quăn xoắn, trên lỗ tai lòe lòe bông tai, cũng có mô phỏng theo đường nhỏ bên trong Trương Du không ngừng huyễn hóa kiểu tóc. Có tóc dài, tóc ngắn, tóc quan, bỗng nhiên thanh thuần, bỗng nhiên phong tình, bỗng nhiên tài trí, bỗng nhiên chất phác, vở kịch nổi tiếng chuyên dụng đại bím tóc. Càng ngày càng ít, hiện tại đây đều là một cái hoàn toàn mới nữ tính hình tượng, biểu thị xã hội đa nguyên hóa xu thế. Lý Hòa tại nóng bức thời tiết bên trong tựa hồ lại cảm nhận được một tia hoạt bát. Cạnh tranh là thương phẩm không dạy tự thông sinh tồn bản năng. Cái kia không được, hai vị cô nương không để ý nóng bức. Đại trên đường cái bầy quầy bán hàng, đều là bán kho món ăn. Một bên hàng đầu cổ họng mắng nhau, một bên tải không được nhàn tại trong tiệm bận bịu, song phương cổ họng đều đã đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lẫn nhau nhào trình độ. Chỉ nghe hai loại âm rít và cuộn tròn va chạm, nghe không rõ đến cùng đang mắng cái gì. Kỳ thật chân chính không đánh được, bởi vì ai cũng không chịu dừng lại trong tay sinh ý. Ai cũng không chịu bớt làm một phần sinh ý, đi ngang qua từng nhà đình thức bề ngoài xấu xí, một điểm lợi tiệm cơm. Một cái buộc lên tạp dề đại tỷ liền hướng về phía Lý Hòa hô. Bao người hài lòng, Lý Hòa nhìn thấy cái kia bẩn thỉu tạp dề đem đầu cong lên, nhắm mắt làm ngơ. Ca, Lý Hòa vừa qua khỏi một cái giao lộ, chỉ nghe thấy một trận tiếng la. Tưởng rằng kêu người khác, liền không để ý, vừa muốn giơ chân lên tiếp tục cưỡi xe, liền bị người ôm sau lưng. Lý Hòa bản năng một bàn tay liền muốn quay đầu đập tới đi. Ca, ta là xấu hầu, người kia cuống quýt buông tay. Lý Hòa nhìn lại là Tô Minh phía dưới tiểu đệ, cười nói, ngươi kiềm chế một chút, kém chút chào hỏi trên người ngươi. Người bắt ai cũng không thể tại đại trên đường cái như thế lỗ mãng a. Ta liền ngồi xổm cổng hút thuốc, nhìn thấy tượng ngươi, Minh ca cũng tại trong tiệm. Xấu hầu trong lòng minh bạch, đại ca của mình đại ca, không phải liền là đại ca của mình đại à. Xấu hầu hơn 30 tuổi, dáng dấp rất ngay ngắn, vóc dáng rất cao, hiện tại cũng không gầy, ẩn ẩn có ngang phát triển xu thế. Đại khái là trước kia tương đối gầy, lại yêu thích thuận tình nói tốt, người gầy tâm nhãn nhiều, mọi người mới đưa hắn tên hiệu Xấu Hầu. Xấu Hầu lại dẫn Lý Hòa đi trở về đường, vừa vào cửa liền hô: "Minh ca, Lý ca tới, ca, nóng không được." Tô Minh lại quay người đối một cái nữ hài tử nói: "Đánh chậu nước, cầm cọng lông khăn tới. Lý ca, cho ngươi cái kem que. Bơ, có thể ngọt rồi." Tô Tiểu Muội ăn mặc màu lam nhạt váy, giày ke vần, lộ ra rất hoạt bát, đưa tay đem một cây nước đá đưa cho Lý Hòa. Lý Hòa xem xét, khoát tay cười nói: "Ta không ăn, ngươi nghỉ liền tự do a." Tô Tiểu Muội thấy Lý Hòa không ăn, liền xé giấy đóng gói, thả mình miệng bên trong: "Ngươi cùng Uyển Đình tỷ đều không có ở đây, ta ở bên kia chẳng phải cô đơn. Nghe nói Uyển Đình tỷ xuất ngoại, ta rất muốn nàng đâu." Lý Hòa vẫn chưa trả lời, Tô Minh liền xông Tô Tiểu Muội mắng: "Theo buổi sáng đến bây giờ ngươi tính toán ăn mấy cái kem que rồi? Thật đem mình làm tiểu hài, cơm trưa còn ăn không được. Cút nhanh lên trên lầu làm bài tập, nếu là còn dạng này, ngày mai đừng đến, trở về liền để lão nương gọt ngươi." Tô Tiểu Muội chưa coi ra gì, một bên đi lên lầu, một bên liếm kem que, miệng bên trong lầm bầm: "Cầm lông gà làm lệnh tiễn, chính là mình lão nương ở trước mặt, nàng đều chưa coi ra gì, huống chi còn sợ cáo trạng Lý Hòa sau khi vào cửa liền chú ý nhìn. Đây là một cái độc tòa nhà phòng ở, cũng không phải là dân cư, phòng ở có tầng 2, bên trong tu cũng không tệ lắm, vừa mới quét vôi qua, rực rỡ hẳn lên, trong tiệm tích rất lớn, có chừng hơn 70 bình phương. Tán loạn chất đống lấy thành đống cái dương, còn có một số quần áo khoác lên rỉ sét khung sắt bên trên." Lý Hòa nhìn không khỏi lắc đầu: "Không có cách, điều kiện có hạn." Tô Minh để tiểu cô nương đem bồn rửa mặt phóng tới Lý Hòa trước mặt, nói: "Ca, những y phục này giá đỡ đều theo chiếu ngươi yêu cầu làm, có thể căn bản chưa nhôm ống hợp kim tử, chỉ có thể dùng cây cột sắt. Liền ta đây vẫn là cầu ra ra cáo nãi nãi theo người ta trong xưởng làm cho đặt chân liệu chắp vá. Lên, ta chuẩn bị trắng xanh sắc chì dầu, nhìn xem không tựa như chuyện như vậy a." Lý Hòa đương nhiên biết đây là tình hình thực tế, tán đồng gật đầu, rửa mặt, trước ngực trên lưng xuống chà sát một lần. Lúc đầu muốn đem áo sơ mi cởi ra hai tay để trần, có thể xem xét bên cạnh còn có tiểu cô nương, ngược lại không tốt ý tứ. Đây là nhị bưu một cái họ hàng xa biểu muội, chúng ta mấy cái các lão ra tay chân vụng về, liền để hắn đến đây. Tô Minh chỉ vào cái cô nương kia nói: "Đúng vậy a, hoàng thành nền tảng xuống cô nương là cỡ nào ngạo khí, ra làm thể hộ đều là dán mặt mũi, nếu là lại cho hộ cá thể làm công, cái kia đến xuống bao lớn mặt a, không chừng bị người đâm bao lớn cột sống đâu." Tiểu cô nương chính đem thùng giấy con từng cái mở ra, xuất ra bên trong quần áo tách ra xếp xong, niên kỷ cũng mới 16-17 tuổi có hơn, bộ dáng ngược lại là rất cân xứng. Lý Hòa mở ra thuốc lá, cho Tô Minh cùng Xấu Hầu một người tản một cây, cười nói: "Các ngươi nhìn xem xử lý là được rồi, tạm thời lại không được dựa vào cái tiệm này kiếm tiền, chính là đánh cái yểm hộ mà thôi, nên giao thuế một mao tiền cũng không thể ít, trên mặt mũi ít nhất phải không có trở ngại." Lý Hòa tiếng nói còn không có rơi, bên ngoài vang lên xe gắn máy thanh âm, một cái nữ cảnh sát đem xe gắn máy trực tiếp dừng ở cửa tiệm. Tại mấy người ánh mắt xuống đi đến, nữ cảnh sát thân cao trọn, ăn mặc 7-8 thước toàn lam, hoàn toàn chính xác thẻ công cộng đồng phục cảnh sát. Mặt mũi mộc mạc, ngược lại là có chút tư thế hiên ngang cảm giác. Tô Minh trong lòng thở dài, đi tới nói: "Ta từ cảnh sát, vậy là chuyện gì a? Ngươi ngày này trời chưa chơi không có a? Ngươi sao có thể tìm tới cái này? Tiệm này mở chưa mấy ngày, trừ mình mấy cái tiểu đệ, cũng không có mấy cái biết mình ở chỗ này mở tiệm mới. Chính là Lý Hòa đều không rõ ràng vị trí cụ thể. Ta nếu là thật nghĩ thầm tìm, ngươi có thể trốn đến đây. Ta liền đến nhìn xem, ngươi cái này có hay không đầu cơ trục lợi. Nữ cảnh sát dạo bước đi vào trong tiệm, lại liếc mắt nhìn Lý Hòa nói. Đây là bằng hữu của ngươi. Đương nhiên là bằng hữu của ta. Tô Minh lại chỉ vào trên tường hộ cá thể giấy phép nói. Ta hợp pháp mở tiệm, cục công thương cho phép. Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi, ăn ý đều tại hữu nghị cửa hàng cổng tụ tập đâu. Người nhanh đi bắt, nữ cảnh sát khóe miệng kéo một cái. Chưa đầu cơ trục lợi liền tốt, ít cùng một chút không đứng đắn người liên hệ. Người cũng là tại nông thôn nhận qua cải tạo lao động. Cái này giác ngộ phải có. Lý Hòa trong lòng một mụn lão huyết. Lão tử chỗ nào nhìn xem tượng không đứng đắn người. Chưa thăm dò tình trạng lại không tốt đi lên phản bác. Từ cảnh sát cuối cùng đem con mắt nhìn chằm chằm tại chỉnh lý quần áo tiểu cô nương. Khoảng chừng mấy phút, tiểu cô nương bị nhìn sợ hãi trong lòng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.